Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 154, chương 154, chương màu đen hiển gầy. Mùa hè là khô nóng, Trần Tử Nhĩ cảm thấy, hắn như hổ đói vồ thỏ đồng dạng đem Thịnh Thiền Dư đặt ở nhà mình rộng lượng trên ghế salon. Ta nấu cơm cho ngươi ăn no mây mẩy. Người ăn xong liền bắt đầu giở trò xấu. Thịnh Thiền Dư nghiêng đầu sang chỗ khác, chỉ cấp hắn một cái bên mặt. Nha, cùng ta làm tuyệt thế bên cạnh Nhan Diết. Còn rất ngạo kiều. No, thân thể dán vào thân thể. Lại là mùa hè, bất quá một kiện đơn bạc áo sơ mi. Hắn rõ ràng cảm nhận được kích tình như lửa nhịp tim. Vì lẽ đó là mặt ngoài ngạo kiều. Ok, vậy liền rất thích, nữ hài tử không phải đều thích lâu ngày sinh tình sao? Đây là đẳng cấp thấp nhất kỹ thuật lái xe, nhưng mà mới trải qua một ngày thấy hiệu quả, tẩy lễ Thịnh Thiền Dư lúc này vẫn là vừa mới nhập môn, vì lẽ đó cái này nghe vào trong tai nàng quả thực chính là ô ngôn uế ngữ. Quá đột ngột, nàng nói, Ngô, nói chuyện phiếm đến đây là kết thúc. Trần Tử Nhĩ đích thân lên đi. Kẹt, Thịnh Thiền Dư một giọt nước mắt nhỏ xuống ở trên ghế salon thời điểm. Nàng ngăn cản Trần Tử Nhĩ dũng trèo cao phong về sau tiến về vùng đất ngập nước rừng rậm tay. Không thể dạng này, Tử Nhĩ, cái này quá nhanh. Trần Tử Nhĩ thở hổn hển. Nhà mình phòng ở, bạn gái của mình, không có để hắn dừng lại lý do a. Thịnh Thiền Dư nhìn hắn lại động, ý loạn bên trong lại sinh nhanh trí. Tử Nhĩ, trong nhà không có, chúng ta dạng này không an toàn. Trần Tử Nhĩ hỗn độn đầu ông một cái, nàng nói là không có ti ti. Tính sai, làm sao thường ngày không được trong nhà chuẩn bị điểm đâu. Nếu là không chú ý an toàn, là dễ dàng chết người. Lại nhìn nàng lê hoa đái vũ bộ dáng. Nếu là mình không quan tâm chắc chắn đả thương nàng trái tim. Ta hiện tại đi mua. Thịnh Thiền Dư gặp hắn khôi phục một điểm lý trí. Vẫn là quên đi. Lần sau đi. Không được. Ta rất mau trở lại tới. Trần Tử Nhĩ nghĩ thầm không phải liền là ti ti mà. Người thích màu hồng đúng hay không? Chờ xem. Muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Thịnh Thiền Dư lớn xấu hổ. Đây là muốn tỉ mỉ thảo luận một chút món đồ kia nhan sắc. Nàng có loại cảm giác Trần Tử Nhĩ hành vi cùng động tác càng ngày càng quá phận. Ngày đó sợ là không xa. Nhìn một cái hắn vừa mới đều sờ đến chỗ nào rồi. Vì lẽ đó vật kia nhan sắc nha. Màu đen được không? Trần Tử Nhĩ sắc mặt trì trệ. Người chọn lấy cái ta không thích nhất nhan sắc. Vì sao nếu là đen? Chẳng lẽ là cảm thấy cay con mắt vì lẽ đó muốn che khuất? Màu đen không được sao? Nam nhân không thích cái này nhan sắc. Cũng không có cái này nhan sắc bán. Thịnh Thiền Dư cảm thấy cái này nhất định là hắn đang lừa dối. Mình, nói cái gì không ai bán. Tất cả đều là lời nói dối. Ngươi cũng không thích màu đen. Đúng, vì cái gì? Màu đen hiển gầy. Bầu không khí ngưng kết, Thịnh Thiền Dư bị ô thẹn thùng lực bạo dạp. Vẫn là, lần sau đi, chấm chấm, ngày thứ hai, hai người hẹn nhau mua xe. Trần Tử Nhĩ cuối cùng lựa chọn một cỗ bảo mã 5 hệ màu xám bạc xe con. Lõa xe 74 vạn, hắn thấy xe con xe hình đều là cái dạng kia, chỉ ở chỗ rất nhỏ có khác nhau. Trả tiền cầm tới chìa khóa về sau hắn trực tiếp lái đi. Thịnh Thiền Dư ngồi ở vị trí kế bên tài xế cùng hắn cùng một chỗ cảm thụ động cơ tiếng oanh minh. Lúc đầu nàng còn có chút lo lắng Trần Tử Nhĩ kỹ thuật điều khiển. Bất quá nhìn hắn thuần thục hộp số khởi động mở một đoạn lộ trình về sau. Loại này lo lắng đã tiêu tán. Người biết lái xe à? Trần Tử Nhĩ nhìn xem nàng ý vị thâm trường nói, sẽ a, không phải đều nói cho ngươi sờ mấy lần liền sẽ có cảm giác sao? Thịnh Thiền Dư nhớ tới tối hôm qua mập mờ nhịn không được đỏ mặt. Kiều Sân hỏi, Vậy chúng ta bây giờ đi chỗ nào? Trần Tử Nhĩ thoải mái cười một tiếng. Đi tìm lão Tiết làm cái bằng lái đi. Ngươi đừng nhìn ta hiện tại mở chạy, nhưng vẫn là không bằng lái. Nếu là gặp cảnh sát giao thông coi như buồn nôn. Thịnh Thiền Dư nghe vậy mở to hai mắt nhìn chằm chằm hai bên đường nhìn, sợ bỗng nhiên có cảnh sát lao ra. Trần lái xe thủ pháp coi như thuần thục, mà lại hai đời lần thứ nhất sờ lên tốt như vậy xe. Mở kia là một cái thần thanh khí sảng. Bất quá nửa giờ, Pudding quán nét cổng liền ngừng một cỗ màu xám bạc xe BMW. Tiết Bắc Hoa gặp qua không ít xe tốt, nhưng không nghĩ tới Trần Tử Nhĩ mua một cỗ. Nhìn một đôi tuấn nam tịnh nữ từ trên xe bước xuống, hắn vòng quanh xe đi một vòng, chậc chậc nói, có thể à, xe mới à, người cái này cảm thụ một cái chủ nghĩa tư bản trở về liền làm một cỗ. Chống cự dụ hoặc năng lực nhưng có đợi đề cao à. Trần Tử Nhĩ nói, Pudding đổi mới tổng bộ, mua chiếc xe tới lui thuận tiện một chút. Hiện tại vấn đề duy nhất là không có bằng lái. Tiết Bác Hoa ngồi tại chủ vị trí tài xế lên cảm thụ một cái, nghe Trần Tử Nhĩ tự nhiên là hiểu. Hắn không thèm để ý nói, đây là việc nhỏ, ai, lên xe, ta mở ra đi hóng gió một chút. Hắn lại đem đầu duỗi ra ngoài cửa sổ nói với Thịnh Thiển Dư. Đúng rồi, Thiển Dư, hai ngày trước lại có sáu nhà tới mua ngươi phần mềm. Thịnh Thiển Dư tựa hồ đã thành thói quen, chỉ là nhàn nhạt vui vẻ nói. Tốt, Trần Tử Nhĩ ở bên cạnh nói, ngồi vào đằng sau đi. Chính hắn ngồi ở vị trí kế bên tài xế. Tiết Bắc Hoa rất thích xe. Phải nói không có mấy nam nhân không thích xe. Hắn nói, ta nghe ta cha nói qua một cái chuyện xưa. Nói có cái nhà đầu tư hối lộ hắn, cho hắn đưa một cỗ Audi, liền dừng ở nhà chúng ta trong khu cư xá. Đại khái qua hơn nửa năm, người kia bày ra đại phiền toái. Phía trên hung hăng tra xét hắn đấy, vẫn thật là tra được hắn cho ta cha đưa một cỗ Audi. Trần Tử Nhĩ kinh ngạc, hỏi, vậy các ngươi lão Tiết nhà có thể à, cái này đều có thể chống đỡ. Tiết Bắc Hoa có chút lòng vẫn còn sợ hãi nói, cũng không có ngươi nghĩ phức tạp như vậy, cái kia đoạn thời gian còn rất hung hiểm, ta hiện tại cũng khắc sâu ấn tượng. Cha ta bị tạm thời cách chức, còn bị lãnh đạo mang đi nói chuyện. Hắn thừa nhận người kia cho hắn đưa xe, nhưng cùng lúc một mực chắc chắn chiếc xe kia chưa từng dùng qua. Chìa khóa đều không có cầm qua. Sau đó lãnh đạo phái người đi tra một cái, dừng ở nhà ta cư xá Audi hiện đầy thật dày một lớp bụi. Cái gì lá cây a phân chim a tất cả đều có. Trần Tử Nhĩ giật mình, cho nên mới rửa sạch hiềm nghi. Tiết Bác Hoa gật đầu, có đôi khi ta đang nghĩ, nếu là có chuyện tốt người nhìn tốt như vậy, xe ô uế nhàn rỗi không chuyện gì cọ rửa một cái, chúng ta cái nhà này khả năng chính là một phen khác cảnh tượng. Trần Tử Nhĩ rất tán thành, cho nên nói vẫn là làm chút ít sinh ý tốt. Làm sao, người hôm nay bỗng nhiên có hứng thú nói một chút đạo làm quan rồi? Tiết Bác Hoa lắc đầu, ta nói món đồ kia làm gì, theo nhỏ nghe được lớn, ta hiện tại liền nghe cũng không nguyện ý nghe ta còn nói. Ta chính là muốn nói, ta mặc dù tốt xe gặp qua không ít, cũng ngồi qua, nhưng vẫn là lần đầu mở. Trần Tử Nhĩ nói, ngươi dẹp đi đi, lãnh đạo đều phối xe, đừng vũ nhục chúng ta lão bách tính trí thông minh, kia là xe buýt. Cảm giác không giống nha, mà lại cha ta như vậy nghiêm khắc, rất ít xe buýt tư dụng. Tiết Bác Hoa cảm thụ như vậy một hồi còn nói, Pudding quán nét như vậy hòa, ta một mực đang nghĩ lấy lại mở một nhà. Có thể, ngươi nếu là muốn làm liền tiếp tục mở. Hắn đối với cái này không có ý kiến gì, cũng không có gì hứng thú. Tiết Bác Hoa cười nói, ngươi không phải đại cổ đông à. Dù sao cũng phải hỏi một chút ý kiến của ngươi. Ta không có ý kiến gì. hiện tại quán nét nghề này còn rất lửa, hẳn là có thể thực hiện ngươi kiếm nhiều tiền tiểu chí hướng. Vậy thì tốt, vậy ta liền figure chuyện này a. Thịnh Thiền Dư ngồi ở phía sau quan sát, nàng chợt phát hiện mình cũng là bởi vì Trần Tử Nhĩ kiếm tiền. Tiết Bắc Hoa cũng là như thế, mà chính hắn kiếm liền càng nhiều. Mình đây là tìm cái dạng gì bạn trai? Lão Tiết lái xe lên nghiện, hắn là có chứng điều khiển, một điểm không hoảng hốt, trực tiếp mở đến bên ngoài bãi đi. Hắn hiện tại kiếm lời ít tiền, sự nghiệp có chỗ chút thành tựu, tâm tư người động. Trần Tử Nhĩ chợt nhớ tới con hàng này rất lâu không có cùng hắn nói qua trước đó theo đuổi học muội chuyện, vì lẽ đó hỏi, sự nghiệp ngươi có khởi sắc, tình yêu đâu? Tiết Bác Hoa trang một tay thâm trầm, thở dài, khả năng hai ta là thật không thích hợp đi, ta từ bỏ. Thịnh Thiền Dư ở phía sau nghe được, rất có hứng thú mà hỏi, nguyên lai ngươi có yêu mến cô nương, ta làm sao chưa từng nghe người ta nói qua, hai người các ngươi đều có đối tượng, có thể hay không đồng tình một cái, không cần cùng một chỗ hỏi ta vấn đề này. Tiết Bác Hoa vẻ mặt đau khổ nói, Trần Tử Nhĩ thay hắn đáng tiếc, khó trách hắn thật lâu không có đề. Còn nhớ rõ lúc trước hắn mặt dạn mày dày hỏi không ít, cô gái tuyệt kỹ, đâu? Xem ra ngươi là không có lĩnh ngộ được can đảm cẩn trọng ra mặt dày yếu nghĩa. Cái gì can đảm, cẩn trọng ra mặt dày? Thịnh Thiền Dư ở phía sau hỏi, 19 đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.